Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579 sư phụ, sao tiến hành xong bái sư nghi thức, vừa mới chuẩn bị cùng nhau ăn cơm thời điểm, Tưởng Tử Lương liền nhận được quân đội khẩn cấp điện thoại. Muốn chạy về kinh xử lý cùng nhau quân biến sự kiện. Tổ gia, thúc tổ gia, sư phụ, Tưởng Tử Lương thực trịnh trọng nhất cáo biệt. Cùng La Anh Hào vội vàng rời đi. Tưởng Tử Lương rời đi sau, Dương Tử Mi lập tức cảm giác không khí thông thuận thật nhiều. Nàng hô hấp cũng bình thường. Sư phụ, ngươi muốn ta đối mặt như vậy đồ đệ. Ta áp lực thật đúng là đại nha, Dương Tử Mi ngồi ở sư phụ trước mặt nói. Ngươi là hắn sư phụ, hẳn là hắn áp lực đại, mà không phải ngươi, Ngọc Thanh ngậm một miệng trà. Ngươi thu hắn làm đồ đệ, cũng coi như là đối tổ sư gia có một công đạo. Tự nhiên, ngươi còn có thể nhiều thu những đệ tử khác, rốt cuộc Tử Lương tương đối vội. Cũng không khó chân chính tiếp thu cùng truyền bá chúng ta đạo môn thuật pháp, ha ha. Ta bây giờ còn nhỏ, một cái đồ đệ đều đã quá sức, vẫn là chờ tương lai già rồi. Yêu cầu đồ đệ tới hiếu thuận rồi nói sau, Dương Tử Mi cười nói. Ân, hết thảy tùy duyên, Ngọc Thanh duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Sau đó đứng lên nói, ta mệt nhọc. Ngươi cùng sư thúc ăn cơm đi thôi. Ta vào phòng nghỉ ngơi một trận. Sư phụ, thấy sư phụ trên mặt kia thực rõ ràng ủ rũ, Dương Tử Mi đành phải nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có cái gì yêu cầu nhớ rõ kêu ta. Ân, Ngọc Thanh rời đi. Tiểu sư điệt, sắp tới sư huynh càng ngày càng dễ dàng mệt dã rời, có phải hay không bởi vì đại nạn đem đến nguyên nhân? Một bên Ngọc Chân Tử cũng mang theo nào đó nghi hoặc nhìn Dương Tử Mi. Sư thúc, ngươi có cảm thấy hay không sư phụ sắp tới có chút khác thường? Ngọc Chân Tử cùng Ngọc Thanh ở chung thời gian dài nhất. Hơn nữa hai sư huynh đối lẫn nhau tính nết nhất quen thuộc. Có cái gì rất nhỏ không ổn? Hẳn là có thể nhanh chóng phát giác tới. Chính là cảm thấy sư huynh sắp tới cảm xúc có điểm dao động. Có đôi khi, kia gương mặt sẽ đột nhiên trở nên thực xa lạ, Ngọc Chân Tử nói. Dương Tử Mi gật gật đầu. Sư thúc, ta hoài nghi sư phụ khả năng cũng chúng ta. Nhưng là, ta rồi lại nhìn không ra hắn trên người có bất luận cái gì âm sát khí. Ngọc Chân Tử trên mặt hơi đổi, thật là như thế nào cho phải, ta cũng không biết như thế nào mới hảo. Dương Tử Mi rối rắm nói, tiểu sư điệt, ngươi kia tiểu thiết tháp không phải rất lợi hại sao, cầm đi thử xem xem monster. Ngọc Chân Tử nói. Ân, Dương Tử Mi tới đánh sư phụ phòng trước, nhẹ nhàng gọi một tiếng sư phụ, bên trong không có người đáp lại, cũng liền đẩy cửa mà vào. Ngọc Thanh vẫn như cũ là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Bất quá, mặt hướng giường, thụt lùi bên ngoài, Dương Tử Mi cầm tiểu thiết tháp, lặng yên đi đến sư phụ sau lưng, tháp tiêm đối với hắn phía sau lưng. Ngọc Thanh đột nhiên xoay người, bộ mặt mang theo nào đó dữ tợn nhìn nàng, lạnh giọng quát lớn nói, nữ nữ, ngươi muốn làm gì? Dương Tử Mi tay một run run, khẩn trương nói, sư phụ, ta không thấy cái gì, chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi ngủ rồi không có. Nói xong, nàng thân hình một phát, trên tay tiểu thiết tháp thẳng đối với Ngọc Thanh ngọc gối. Ngọc Thanh trên tay phất trần dương lên, cuốn khai tiểu thiết tháp. Hắn lực đạo ngoài dự đoán đại. Dương Tử Mi kia cầm tiểu thiết tháp tay hổ khẩu chấn đau. Tiểu thiết tháp ngã xuống trên mặt đất. Nữ nữ, Ngươi lập tức cho ta đi ra ngoài. Ngọc Thanh trên tay phất trần chỉ vào nàng, đầy mặt tức giận nói: Sư phụ. Dương Tử Mi nhìn sư phụ kia trương tức giận mặt, cắn cắn môi, khom người đem tiểu thiết tháp nhặt lên, đi ra ngoài. Như thế nào? Ngọc Chân Tử thấy nàng vẻ mặt uể oải đi ra, vội hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu nói: Thất bại. Tuy rằng tiểu thiết tháp chỉ là đối với hắn lập tức, lại không có hút đến bất cứ đồ vật, thuyết minh hắn trên người căn bản là không có âm sát khí. Sao sao sao sao sao. Hết chương.